Đường trở về tại dị thế giới. Chương 199, quỷ u khóc. Khóc chuyện audio.com. Chấm, lúc này a, Long liên tục ra chiêu thức đánh một lúc ba người Lam Linh. Á Luân Ba và Lưu Hận, càng đánh càng hăng, máu trong người a, Long liên tục sôi trào lên theo từng nhịp đánh. Còn bên dưới chân hắn thì đang diễn ra cuộc chiến đẫm máu của ám vệ với người của Tam Tông. Quân địch gần gấp 5 lần ám vệ là hơn 2.400 quân. Nhưng ám vệ không hề sợ hãi mà tiếp tục lao vào đám người đó mà chém giết. Huỳnh, Huỳnh, Huỳnh, đồng tử ba tên đối thủ của A, Long co rút lại. Một khi đánh trúng người A, Long liền giống như đánh vào bên trên một cái mai rùa cứng rắn vậy. Bọn chúng cũng không biết vì sao mà một tên nhóc như A, Long. Không hề có một chút khí tức gì của võ giả, không hề có một tia đấu khi nào tràn ra từ cơ thể hắn, mà vẫn có thể sử dụng nguyên tố lực lượng mà cứng đối cứng với bọn hắn. Có thể đánh ngang tay với ba lão tổ của tông phái, điều này quả là bất khả tương nghị. Âm Khôi Tông nổi tiếng khắp nơi ở biên giới giữa hai nước Thần Phong và Hắc Kim là chuyên sử dụng khôi lỗi để đánh nhau với người khác. Thì nay lão đành phải uất nghẹn một bụng tức giận mà cầm kiếm đánh nhau với A, Long. Bởi vì cứ mỗi một lần lão xuất ra một con khôi lỗi, thì phải sử dụng tinh thần lực khống chế nó. Bình thường lão vẫn có thể thao khống bọn chúng, nhưng mà lần này bọn chúng lại không chịu nghe lời. Khi lão ném ra khôi lỗi muốn điều khiển nó xông ra đánh với A, Long thì lại như đá chìm đáy biển không thể nào khống chế được mà để khôi lỗi rơi xuống đất vỡ tan tành. Nhiều lần như vậy, lão chỉ có thể uất hận mà liều mạng với A, Long mà thôi. Nhưng lão nào biết được rằng tất cả tinh thần lực lão định khống chế khôi lỗi đều bị phệ hồn đao cắn nuốt sạch sẽ. Cũng có thể nói, phệ hồn đao chính là khắc tinh của các khôi lỗi sư trên đại lục này. So với sự khó chịu của Á Luân Ba không thể nào sử dụng khôi lỗi được thì Lam Linh cũng khóc không ra nước mắt. Bao nhiêu cơ quan ám khí nàng ném ra đều bị sự sắc bén của phệ hồn đao chém đứt. Nếu có may mắn trúng được A, Long thì cũng không thế nào xuyên qua được hàn băng khải hắn đang mặc trên người kia chứ. Lam Linh chỉ giỏi chế tạo vũ khí và trận pháp. Bình thường nàng chỉ sử dụng vũ khí nàng chế tạo ra để giết dã thú. Còn vì sao nàng đạt cảnh giới võ hoàng cũng chỉ vì nàng sử dụng đan dược và thiên tài địa bảo đập tràn ngập như núi bù đắp mà lên. Võ hồn của nàng là một bàn tay của nhân loại, nên nàng rất có thiên phú trong việc chế tạo. Dù nàng có là võ hoàng thì nàng cũng chỉ có thể đánh ra một kích toàn lực là hai hổ hình chi lực. Tương đương 2 tấn, 1 nghiêu lực bằng 100 kg, và 10 nghiêu lực khi hợp lại sẽ hóa thành một đầu hổ lực. Tính là 1 tấn, 1 tấn công kích sẽ dồn vào trong nắm đấm là đánh vào người khác. Nhưng mà bây giờ khi giao chiến với A, Long thì cứ hai đầu hổ lực nàng ngưng tụ trên nắm tay đánh ra ngoài. Khi chạm vào A, Long ngay lập tức bị tiêu hóa sạch. Không còn một tí nào cả, chỉ còn lại sức mạnh cơ bắp có được vì luyện tập mà có. Mà đánh lên người A, Long thôi. Còn cả lĩnh vực của nàng, nàng không muốn dùng tới nó vì nàng không muốn đánh chết A, Long. Không tới lúc bạc mệnh thì nàng sẽ không sử dụng. Nhưng mà nàng lúc nào có ngờ, lúc A nàng cần sử dụng lĩnh vực để cô đọng nguyên tố thì lúc này, nàng có muốn dùng lĩnh vực cũng không được nữa. Bởi vì mỗi khi nàng muốn sử dụng thì bị vòng xoáy sau lưng A, Long thôn phệ sạch sẽ không còn một chút đấu khí nào. Bây giờ nàng chỉ có thể sử dụng sức mạnh của cơ thể của ba người phối hợp. Để mài kiệt sức của A, Long mà thôi. 5 phút đầu ba người còn đắc ý rằng, chỉ một chút nữa thôi thì hắn sẽ kiệt sức. Sau đó thì A, Long chỉ như là bắt ba ba trong hũ mà thôi. Không phải mệnh của A, Long sẽ rơi vào tay bọn họ hay sao? Lại rồi 10 phút sau, bọn họ trong lòng cảm thấy lo lắng, cảm thấy có gì đó không ổn. 20 phút sau, khuôn mặt ba người thoáng trắng bệch, hai mắt không thể tin nhìn A, Long. Bọn họ lúc này biết là không thể dùng lý lẽ bình thường để nói về A, Long được nữa rồi, nếu là người bình thường thì phải hết đấu khí rồi kia chứ. Huống gì à, Long đang bị ba người vây công kia chứ. Đáng lẽ tiêu hao phải gấp ba người bình thường kia chứ. Tại sao hơn 20p rồi mà a, Long vẫn còn có thể đứng được. Trong khi ba người thở gấp không ngừng, có người còn như muốn cạn kiệt đấu khí mà rơi xuống đất. Thấy tình thế bất lợi của ba người không kể mặt mũi mà đánh một người, lại muốn sử dụng thủ đoạn, ép khô đấu khí của A, Long. Nhưng mà A, Long lại không sử dụng đấu khí, muốn mài sạch đấu khí của người khác. Kết quả người hết đấu khí là ba người. Lưu Hận, ánh mắt không thể tin lẫn cam lòng nhìn về phía A, Long. Lúc này càng đánh càng hăng, lão quyết định vung ra đòn tuyệt sát của lão gào thét. Hắc ma, tiểu súc sinh, hôm nay ngươi phải chết, Lưu Hận ta hôm nay không thể nào lưu ngươi lại trên đời này được. A, Long chưa kịp nhìn xem Lưu Hận ném ra con bài tủ của mình, thì lão đã vuốt qua ma thú chạc lão đeo trên tay. Một mùi máu tanh gay mũi bốc ra từ ma thú chạc của lão. Một đạo bóng đen như quỷ mị xuất hiện, nhanh như thiểm điện mà đánh tới ngực A, Long. Rầm, rác, rác, thứ tấn công A, Long có hình dáng như một con sói. Nó to bằng một căn nhà, nó không có lông mà thay vì lớp lông đó là một lớp da thịt cháy xém. Trên lưng nó có một đôi cánh như cánh rơi, từng đường gân trên cánh phát ra những quang mang như nham thạch. Mỗi lần vỗ cánh đều ẩn ẩn xuất hiện ra từng tiếng sấm nhỏ theo từng nhịp vỗ cánh. A, Long bị bóng đen đó đánh văng vào một vách núi cách đó không xa. Trên thân A, Long, hàn băng khải bắt đầu vỡ ra thành từng màng. Cả ba người mọi người đều có một tư vị khác nhau. Ở trong trung tâm của sứ đoàn Thiên Vũ, Kỷ Yên Nhiên lo lắng hỏi. Đại nhân, chúng ta có nên, nữ nhân phong tình vạn chủng, có sự mị hoặc như hồ ly tinh có mái tóc màu đỏ, và có đôi mắt như hút hồn người khác của nàng, chỉ nhàn nhạt nói, bình tĩnh đi, hắn không sao đâu, chúng ta chờ xem kịch vui thôi. Kịch vui, Kỷ Yên Nhiên tự hỏi mình như thế liền im lặng không nói gì nữa. Ý của Kỷ Yên Nhiên là, muốn nhân cơ hội này mà kiểm tra thân phận của hắc ma. Bởi vì Thiên Vũ các nàng tới đây là để có được phương thuốc đó của hắc ma. Mà hắc ma đang ở trước mặt các nàng, có thể bắt đi bất cứ lúc nào, hoặc có thể giết đi để trừ hậu hoạn. Trái với sự vui mừng, đủ loại tư vị của bọn người vừa mới đánh gục A, Long thì một đạo ánh mắt vô cùng bình tĩnh nhìn hắn. Không ai khác chính là Phong Thải Vận, nàng biết rất rõ khả năng giả bộ của tên này. Đặc biệt là sức chịu đựng và sức sống vô cùng dai dẳng của hắn. Bởi vì hắn không còn là con người nữa rồi. Hắn là thần tộc, trừ khi linh hồn bị hủy diệt bằng không không thể nào giết chết được hắn. Mạng hắn là mạng con rắn đánh hoài không chết, huống hồ rằng mới chỉ bị đánh văng vào vách núi mà thôi. Một kích đó làm sao bằng một kích của nàng khi giáo huấn hắn vì cái tính sắc lang của hắn. Nàng tu hỏi cái gì có thể giết chết hắn được kia chứ? Huống hồ gì hắn lại đang mặc hai lớp thần giáp kia chứ? A, Long lúc này có khổ mà nói không được. Lúc này toàn thân A, Long ở trong bộ Thiên Long Khải đang bị thiêu đốt vô cùng đau đớn. Không thể nào cử động, mỗi một giọt máu của hắn khi thấm vào trong áo giáp, thì lại khiến bộ áo giáp càng bó chặt hơn. Nó đang điên cuồng hút đi máu trong người A, Long. Sau một vòng tuần hoàn đi khắp áo giáp lại chuyển vào bên trong người A, Long. Cứ như thế, máu huyết lúc nãy cuồng bạo bởi ám ảnh Tu La Quyết, bị rút sạch bởi chính bộ áo giáp hắn mặc trên người. Rồi chỉ còn lại là thuần âm chi huyết của cá vàng, cũng bị rút sạch đi. Cuối cùng lại rút ra niết bàn tinh huyết lúc luyện chế Thiên Long Khải còn dư trong người. Khi Thiên Long Khải rút niết bàn tinh huyết này, toàn thân A, Long như bốc cháy ra một luồng hắc hỏa. Hắn cười khổ không thôi. Đây rõ ràng là hiện tượng của niết bàn A. Lúc nãy vì vội quá nên chỉ để bộ Thiên Long Khải này nhận chủ thôi. chứ đã kịp luyện hóa đâu mà sử dụng nay sử dụng lại bị nó cưỡng ép luyện hóa. Hấp thụ máu huyết của bản thân để hòa làm một với nó. Do dư lực lượng, linh hồn đủ mạnh, lại thiên long khải được niết bàn thiên hỏa chế tạo mà ra. Nay lại sử dụng thực lực võ vương khi mượn linh hồn của đế nhân. Nay bị cưỡng ép niết bàn. Đây là thiên phú của phượng hoàng niết bàn trùng sinh từ cho tàn. Hắn cười khổ không thôi. Lão tử chỉ có võ hồn là phượng hoàng chứ có phải con gà đuôi dài với bộ lông bốc lửa đó đâu mà sao tự nhiên bắt lão tử niết bàn a? Bắt lão tử niết bàn cũng được thôi nhưng bây giờ méo phải lúc a, bây giờ đang chiến đấu a. Không phải tự nhiên cơ thể muốn niết bàn đó thì làm sao bị đánh bay được kia chứ a. Long lại nghĩ rằng mình niết bàn là do bộ áo giáp hắn đang mặc trên người. Nhưng hắn nào biết căn nguyên niết bàn của hắn là do hắn sử dụng ám ảnh tu la quyết. Bởi vì người sáng tạo ra bộ công pháp này là một dị ma không gian khác. Sau khi giao chiến với Phượng Hoàng nhiều năm cứ mỗi một lần đánh nhau chuẩn bị thắng lợi trước Phượng Hoàng thì nó lại niết bàn tạo ra ngọn lửa. Thiêu đốt vạn vật, khiến dị ma đó chạy trốn nhiều lần. Sau nhiều lần không cam lòng và cố tìm hiểu cách mà Phượng Hoàng niết bàn thì hắn chế ra bộ công pháp. Ám ảnh tu la quyết này theo cái cách mà Phượng Hoàng niết bàn. Để có thể có sức khô máu với Phượng Hoàng sau mỗi lần niết bàn. Thay vì phải chạy trốn niết bàn hỏa, thì hắn lại hấp thụ niết bàn hỏa này để làm mạnh bản thân. Sau khi giết được vô số Phượng Hoàng nhờ hấp thụ niết bàn hỏa. Khiến hắn ở thành kiêu hùng một thời vô địch trong đồng cảnh giới. Nên sinh ra kiêu ngạo, nên khiêu chiến giết chóc khắp nơi, nên đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, nên tới khi gặp một thần tộc La Quân liền đi bán muối, làm gỏi trên đĩa, và ám ảnh tu La Quyết này được lưu ở trong hỗn độn thần cách này. Và tới ngày hôm nay được A, Long tái sử dụng trên đại lục này. Trái với sự khổ mà nói không ra lời của A, Long thì lưu hận thì vui vì báo được đại thù diệt tông. Còn Lam Linh và Á Luân Ba thì trong lòng nổi lên một cỗ lửa giận không tên nói. Lưu hận, ngươi làm như thế này là sao hả? Ngươi có biết rằng hắn đang nắm giữ thứ mà cả đại lục này mong muốn không? Ngươi ra tay mạnh như vậy hắn chết đi rồi. Chúng ta biết tìm ai mà lấy phương thuốc đây? Lưu Hận khinh miệt nhìn hai người, nào còn phong thái khúm núm như trước nữa nói. Các ngươi cho rằng các ngươi là ai mà có thể ra lệnh cho Lưu Hận ta? Ta muốn giết ai thì giết các ngươi quản được sao? Lam Linh tức giận nghiến răng nói. Ngươi muốn cùng chúng ta là địch sao? Ha ha, câu đó để ta nói mới đúng. Ngươi nói cái gì? Vừa nói xong lời này. Đồng tử Á Luân Ba và Lam Linh co rút lại khi thấy thứ đang đứng bên cạnh Lưu Hận. Cũng chính là thứ đã đánh A, Long văng vào tường. Lam Linh giọng run lên, nói ra từng chữ, thất, thất, giai, ma, thú, lôi, lôi, dực, ma, lang, thấy được sự sợ hãi trong mắt hai người. Lưu Hận đắc ý không thôi, cười lạnh nói, các ngươi cho rằng ta sợ các ngươi sao? Các ngươi tưởng rằng ta sẽ cam lòng làm con chó tay sai của các ngươi sao? Ta không tính là phải tung ra con bài tẩy này, chỉ có thể tránh tên tiểu tử hắc ma quá trâu bò. Nhưng các ngươi lại quá vô dụng, đánh hoài không thể giết chết được hắn, nên ta mới phải xuất ra thực lực chân chính này. Biết thế thì ta nên xuất ra sớm. Lam Linh trong lòng run lên, thất giai ma thú có thể hóa hình hoặc biến nhỏ lại. Phi lôi dực ma lang huyết mạch có kém không thể hóa hình. Và cũng một phần không phải là linh thú không có linh hồn nên không thể hóa hình. Nhưng thay vào đó, thân thể của nó mạnh hơn thất giai bình thường. Đặc biệt là lôi điện hộ thân khiến bất cứ kẻ nào muốn chạm vào nó đều phải bị lôi điện đánh cho chí tử. Hoặc hoạt động khó, một con thất giai ma thú có khả năng so sánh thân thể với mạnh ngang với võ tôn cường giả. Sức mạnh công kích bằng võ hoàng cấp, phải biết ma thú với thân thể vô cùng mạnh mẽ, chưa kể bọn chúng còn có thể tiến hóa sang thành linh thú được nữa. Thì cảnh giới sẽ hoàn toàn khác, cảnh giới của võ giả, võ đồ, võ sĩ, võ sư, đại võ sư, võ linh, võ phách, võ vương, võ hoàng, võ tôn. Lam Linh thấy mình bị tính kế. Nàng xưa nay vốn rất kiêu ngạo về sự thông minh của mình. Xưa nay nàng luôn tính kế kẻ khác, nhưng hôm nay lại bị người ta tính toán trên đầu mình. Nàng vô cùng tức giận, bỏ hắc ma mà chạy trốn thì nàng không cam, mà nàng chạy trốn được tốc độ của lôi dực ma lăng sao? Còn ở lại thì chỉ có thể nhìn Lưu Hận gièm hắc ma đi. Nàng sắc mặt lúc trắng lúc xanh cắn răng nói, Lưu Hận, ta thật không ngờ ngươi lại ẩn giấu sâu như vậy. Có phải ngươi không tung lôi dực ma lăng ra sớm? Có phải ngươi để dành nó cho chúng ta? Hòng lúc chúng ta bắt được hắc ma, ngươi liền thả lôi dực ma lăng một kích toàn lực đánh chết chúng ta. Ha ha ha, Lưu Hận cười to, sau đó ánh mắt hắn vô cùng âm trầm nhìn về phía Lam Linh mà rằng. Lam Linh, ngươi bây giờ mới nhận ra, có phải là hơi muộn rồi không? Nghe thấy vậy Lam Linh cắn chặt môi. Lại nghe Lưu Hận nói, ta thấy ngươi lớn lên xinh đẹp, khá là vừa mắt ta, như vậy đi nếu ngươi chịu theo ta làm tiểu thiếp làm ấm giường cho ta. Còn mẹ ngươi thì hắc hắc, nếu hai người các ngươi ngươi chịu quy hàng làm dục nô cho ta, thì ta sẽ tha chết cho các ngươi, sau này hai tông hợp nhất thì ta sẽ cho ngươi làm phó tông chủ của ta. Ngươi thấy sao? Lam Linh giận quá hóa cười nói. Ngươi nói mà không sợ gió cắt đứt đầu lưỡi hay sao? Bộ ngươi không sợ ta cha xuất hiện, một chưởng chụp chết ngươi sao? Ha ha, cha của ngươi, nếu là 10 năm trước đây ta còn e sợ, nhưng giờ thì không, ngươi cho rằng hai mẹ con các ngươi, ở Thiên Công Sơn Trang có thể che giấu được người khác, nhưng có thể che giấu được chúng ta sao? Ngươi muốn nói gì, không phải điều đó ngươi rõ hơn ta sao? Cha ngươi 10 năm trước đột phá võ tôn bế quan nhiều năm. Nhưng cách đây 3 năm, đứa con gái không hề có thiên phú chiến đấu của lão tự nhiên lại như gắn cánh. Từ một đại võ sư biến thành một võ hoàng cấp, ngươi tưởng rằng các ngươi che giấu rất tốt sao? Lại khoe khoang khắp nơi rằng Thiên Công Sơn Trang có hai võ hoàng tọa trấn tông môn. Quả thật có hai võ hoàng nhưng thực ra chỉ có một người thôi. Còn một người đột phá thất bại, nên truyền hết nguyên khí cho đứa con gái của lão. Không phải đứa con gái đó chính là ngươi sao? Lam Linh nghe thấy thế, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu nào. Hai chân run run, sau đó nàng cắn răng bay tới chỗ A Long, mũi kiếm chĩa thẳng vào cổ A Long và nói rằng. Nếu ngươi dám có chú ý với Thiên Công Sơn Trang ta liền giết hắn. Lưu Hận cười nói. Ngươi có gan liền làm cho ta xem đi. Ta rất muốn biết máu trong người tên tiểu tử này là màu gì. Mà bao nhiêu cái tên không đặt lại đặt là hắc ma. Nào làm đi cho ta xem. Làm đi, ta tin là ngươi không dám. Ha ha ha ha, Lưu Hận tiếp tục đả kích. Nếu Thiên Công Sơn Trang các ngươi không có hắn, thì sẽ bị tiêu diệt ngay mà thôi. Thật đáng thương cho một lịch sử kiêu hãnh của Thiên Công Sơn Trang bị bại lùi trong tay hai mẹ con các ngươi. Lam Linh hai mắt ngập tràn sương mù hét. Ngươi vừa nói cái gì? Ngươi dám nói lại một lần nữa không? Ha ha, ngươi không dám nhận sao? Không phải để kéo quân tới đây bắt hắc ma. Các ngươi đã hạ vốn gốc rồi. Ngay cả 100 đệ tử cũng không có nổi. Phải thuê dòng binh đoàn tới đây để bắt hắc ma. Hẳn là các ngươi đánh cực rất nhiều thứ rồi nhỉ, nếu hôm nay các ngươi thất bại thì sẽ ra sao nhỉ? Hẳn là các ngươi chỉ có thể bán đi tông môn của mình để trang trải kế sinh nhai à, ngươi lúc nãy có diễn kịch như thế nào? Kiêu ngạo như thế nào? Thì cũng không thể nào che nổi mắt ta đâu. Có đúng không Á Luân Ba huynh? Á Luân Ba ở một bên người hà hà nói. Lưu Hận huynh, quả nói không sai. Ta vốn để ý Thiên Công Sơn Trang từ lâu rồi. Thông tin ta điều tra được cũng không thể nào sai được a, huống hồ gì cách đây không lâu. Thiên Công Sơn Trang còn đi khắp nơi cầu viện mượn tiền. Còn bán ám khí thì chẳng ai mua, còn đệ tử thì ngay cả tiền lương lẫn đan dược hứa hẹn với bọn chúng mà cũng phải thiếu nợ. Khiến bây giờ phải đi ra ngoài liều mạng, tình cảnh Thiên Công Sơn Trang giờ chỉ còn chưa tới 30 người. Ngay cả tiền mượn chúng ta cũng không trả nổi, thật lạ Giang Thương mà. Lam Linh như điên dại nói. Ngươi câm miệng cho ta, bằng không ta liền giết hắn. Giết hắn đi ta xem nào. Hắn chết các ngươi sẽ chết theo. Các ngươi nghĩ rằng chúng ta không suy tính ra âm mưu của các hai mẹ con các ngươi sao? Các ngươi muốn giữ hắn lại bên người, thậm chí là gả cho hắn, hòng muốn lợi dụng đám tiểu binh của hắn chân giữ Thiên Công Sơn Trang. Một lần nữa tái kiến thiết lại Thiên Công Sơn Trang, nên nãy giờ ngươi đánh với hắn, chỉ sử dụng 50% lực lượng mà thôi. Lam Linh, ta nói có đúng không? Lam Linh cắn chặt môi nói. Phải, ngươi nói đúng. Nhưng ngươi nghĩ rằng ta sẽ để hắn rơi vào tay hai tên lang sói các ngươi sao? Phi Lôi Dực Ma Lang có mạnh, nhưng cũng không thể ngăn lại ta giết hắn. Ta không có được hắn, ta liền giết hắn để hắn không rơi vào tay ngươi. Ta không có được hắn, các ngươi cũng đừng hòng có được. Lưu Hận cười ha ha nói, ngươi giết hắn đi rồi ngươi cũng sẽ chết cùng hắn. Nhưng không khi phương thuốc chế tạo penicillin đó cũng không phải chỉ có mình hắn biết. Nữ nhân của hắn cũng biết vậy. Ta có thể từ từ tra khảo gia đình của hắn. Dù sao nữ nhân của hắn cũng là tuyệt sắc giai nhân mà. Vậy thì ta cũng có thể vừa thưởng thức thân thể của các nàng cùng tra khảo ra phương thức chế tạo thuốc kia mà. Ha ha ha ha, R.A.C. Nói xong Lưu Hận và Á Luân ba cười đắc ý, bỗng tự nhiên sau lưng Lam Sinh kêu lên một tiếng động nhỏ. Hai người dần dần thu lại nụ cười trên môi, tất cả đều tập trung vào thứ ở phía sau lưng Lam Linh. Khi thấy thủ đó là thứ gì, lúc này đồng tử ba người co rút lại, toàn thân cơ bắp ba người không tự chủ được mà căng lên như dây đàn. Một cảm giác vô cùng bất an truyền đến nội tâm của ba người. Ngay cả Lôi Dực Ma Lang cũng chu lên những thanh âm vô cùng bất an. Chấm, giác, nụ cười của Lưu Hận im bặt lại nghe tiếp. Giác, từng mảnh, rồi từng mảnh hàn băng khải trên người A, Long rơi xuống. Sau đó để lộ ra bên dưới từng đường lân phiến màu đen bên dưới. Rồi thanh âm răng rắc liên tục vang lên từng mảnh áo giáp bằng băng A, Long mặc trên người liền vỡ ra. Để lộ ra bên dưới hàn băng khải là một bộ áo giáp khác. Là một bộ áo giáp hình rồng. Nếu ai ở địa cầu một thời chơi game nhìn vào cũng có thể nhận ra ngay. Bộ áo giáp A, Long đang mặc trên người. Đây chính là set Hắc Long của game MU Online. Giác, lần này thanh âm vô cùng giòn tai này lại vang lên. Lần này không phải là những mảnh giáp của hàn băng khải vỡ ra. Mà là từng tiếng kêu từ xương khớp khắp người A, Long vang lên. Lạch cách, A, Long trong bộ áo giáp liền đứng dậy. Lam Linh lúc này run bắn người. Kiếm trong tay nàng không biết từ khi nào đã bị ngọn hỏa diễm trên người A, Long nung chảy. Nàng đang muốn chạy thoát ra ngoài, thì bị một bàn tay của bộ áo giáp, móng vuốt đầy sắc bén, tràn ngập lân phiến. Hàn quang lạnh người khiến nàng sợ hãi đã đặt lên vai nàng. Khiến nàng có cảm giác như bị dã thú bắt được. Ngay cả hơi thở phập phồng trong ngực của nàng cũng khiến nàng cảm thấy vô cùng khó khăn. Huống gì chạy trốn, nàng có linh cảm mình bị một con hung thú nhìn chằm chằm vào. Nàng có một linh cảm, nếu nàng chạy hay la lên một tiếng thì bàn tay đó sẽ tháo nàng ra làm tám khúc. Nàng toàn thân run rẩy. Mặt nàng không còn chút máu, hai hàm răng nàng đánh vào nhau cầm cập, nàng bây giờ thật sự rất sợ hãi, không những cả thể xác mà còn cả linh hồn nữa. A, Long ghé vào bên tai nàng nói nhỏ cái gì đó, khuôn mặt Lam Linh bớt đi vẻ sợ hãi. Sau khi A, Long rời đi được một đoạn nàng thở ra một hơi trọng khí. Toàn thân nàng trở nên vô lực, cơ bắp trên người nàng run lên từng đợt. Nàng liền đó ngã ngồi trên đất, cơ bắp nàng run rẩy không ngừng đó cũng là minh chứng nói với nàng rằng. Tất cả mọi chuyện vừa rồi là thật, nàng vừa mới bước một bước vào quỷ môn quan, nàng nhìn bóng lưng của, có phần đơn độc lẫn tiêu điều, tràn ngập sự cô độc A, Long một cách không thể tin được, còn A, Long không để ý Lam Linh nữa, vung tay một cái. Thiên Long Mâu bay trở lại tay hắn. Nó bắt đầu gào thét lên những tiếng long ngâm, minh chứng cho một sự thật rằng nó đang hết sức tức giận. Sau đó hắn liền tiến về phía trước, trước ánh mắt không thể nào tin nổi của hai người Lưu Hận và Á Luân Ba. Lôi Dực Ma Lang thấy hắn bước ra, toàn thân nó hơi run run, sau đó như muốn chạy trốn a, lòng như sợ hãi cái gì đó. Thấy tình cảnh này, Lưu Hận vốn là chủ nhân của Lôi Dực Ma Lang, liền ném vào miệng của Lôi Dực Ma Lang một viên cuồng nộ đan để giúp cảm xúc của Lôi Dực Ma Lang trở nên cân bằng lại. Lôi Dực Ma Lang hai mắt đỏ, pha chút điên cuồng, nó nhe hàm răng vô cùng sắc bén trong miệng trào ra những giọt nước dãi tràn ngập hôi thối của nó. Hai mắt nó vô cùng tham lam lại nhìn chằm chằm vào A, Long. A, Long thấy thế liền sử dụng tinh thần lực trao đổi với Tiểu Bạch vẫn một mực yên tĩnh trong người hắn rằng. Tiểu Bạch, muội có thể sử dụng thú uy của thần thú trấn áp nó được không? Được ạ, nhưng mà Long ca. Tiểu Bạch như muốn nói lại thôi. Thấy thế hắn liền hỏi. Muội muốn ăn thú đan của nó à? Tiểu Bạch vẫn luôn một mực ở trong người A, Long. Lúc nãy hắn hỏi như thế là vì muốn bắt sống nó sau đó phong ấn vào trong cơ thể mình. Nhưng Tiểu Bạch lại tâm linh tương thông với A, Long nên hắn biết Tiểu Bạch muốn gì. Nó không muốn con Lôi Dực Ma Lang đó chiếm chỗ của nó trong lòng A, Long. Nó cũng muốn thôn phệ thú đan trong cơ thể nó, hòng muốn tiến giai. Tiểu Bạch nghe thấy thế liền khép nép hỏi nhỏ A, Long rằng, có được không Long ca ca? Được, tất nhiên là được rồi. Không phải Long ca đã hứa với muội rồi sao? Sau này Long ca có gì thì muội ăn đó. Muội muốn thì Long ca sẽ kiếm về cho muội mà. Ta chỉ sợ không trấn áp được nó thôi. Dù sao cũng là ma thú cấp 7 mà. Tiểu Bạch cũng biết được mối lo ngại của A, Long nó nói. Long ca, sử dụng sức mạnh của muội đi. Chúng ta lại dung hợp một lần. Muội có phong tuyết thần thú huyết mạch. Muội không tin một con ma thú cấp 7 có thể đuổi theo tốc độ của muội được. Vậy thì tốt, A, Long gầm lên một tiếng. Cơ bắp trên người A, Long ngay lập tức được tăng cường lên gấp 2 lần, 3 lần cuối cùng là 5 lần. Toàn thân A, Long được bao phủ bởi một lớp lông màu trắng y như Tiểu Bạch vậy. Hắn lúc này có thể cảm nhận được phong hệ nguyên tố vô cùng mạnh mẽ. Hắn có thể cảm nhận được từng gió ban đêm. Hắn cảm thấy những cơn gió như là bạn của mình vậy. Nhưng cơn gió đó như hóa thành thực thể có thể cầm và nắm trong bàn tay. Không đợi Lưu Hận và Á Luân Ba kịp phản ứng. A, Long nhún chân một cái. Tốc độ của hắn ngay lập tức tăng vọt, ngay cả thực lực võ hoàng cấp luôn quan sát hắn như Lam Linh cũng không nhìn thấy rõ hắn nữa, huống hồ gì là hai nguồn Lưu Hận và Á Luân Ba đang vô cùng kinh. Ngạc về sự cường đại thân thể của A, Long khi ăn một kích toàn lực và bất ngờ của Lôi Dực Ma Lang. Không bị đánh chết thì cũng tàn phế nửa người xương khớp vỡ đoạn. Bây giờ những thứ mọi người nhìn thấy chỉ còn là tàn ảnh của A, Long mà thôi. Bên tai Lưu Hận vang lên một thanh âm nhàn nhạt, trên một bên vai hắn nặng đi thêm một ít như có một thứ gì đó đặt lên trên vậy. Còn cổ của hắn như có một lưỡi dao vô cùng sắc bén đặt vào. Lão có thể cảm nhận được tiếng gọi chết chóc vang lên từ đó. Một tiếng nói âm trầm vang lên bên tai Lưu Hận, ngươi muốn nữ nhân của ta sao? Ngươi đã phạm một sai lầm vô cùng lớn khi lăn lộn. Chính là muốn động vào gia đình người thân của người khác. Đặc biệt là nữ nhân của kẻ khác. Ngươi, ngươi làm sao có thể? Xoẹt, cổ Lưu Hận chợt lạnh. Ánh mắt của hắn tự nhiên quay vòng. Thứ hắn nhìn thấy tiếp theo chính là hai chân. Bóng lưng của mình. Máu bắt đầu phun ra từ cổ hắn như một cơn suối. Đầu hắn bị phệ hồn đao vô cùng sắc bén cắt đứt. Hồn anh không thoát được bởi vì trong lúc cắt đứt đầu của Lưu Hận thì phệ hồn đao đã phát huy tác dụng của nó. Y như tên chính là phệ hồn, ngay lập tức hồn anh trong đầu Lưu Hận bị thôn phệ. Á Luân Ba thấy chỉ chưa tới 3s đầu của Lưu Hận đã rời khỏi cổ. Hắn cũng định ra tay phòng thủ, nếu có thể thì bắt sống A, Long. Hắn cảm thấy tâm nơi vùng ngực của mình đau nhói. Lúc này thanh âm da thịt bị đâm lủng mới truyền vào tai hắn. Phập, chấm chấm, một thanh âm da thịt bị đâm lủng. Hắn nhìn thấy trước mặt hắn là một kẻ mặc trên người bộ áo giáp kỳ lạ. Trên tay hắn đang cầm một thanh chiến mâu kỳ lạ. Đầu mũi mâu của hắn đang đâm thẳng vào ngực mình. Miệng á luân ba chảy máu. Hắn chỉ sợ hãi nói lên một tiếng. Ngươi, nhưng đáp lại hắn là một thanh âm vô cùng lạnh lẽo không hề có một chút gì đó là cảm xúc. Cắn nuốt, đầu mũi mâu hóa thành đầu của một con rồng vô cùng hung dữ ha miệng máu ra nuốt chửng á luân ba vào trong miệng của nó không còn một mảnh vụn. A, long vung chiên mâu một cái. Đầu rồng thu lại, thứ rơi ra là vô số xương vụn và vài mảnh áo quần rách nát của á luân ba. Toàn thân tính khí lẫn hồn anh của á luân ba bị thiên long mâu của a, long cắn nuốt không còn một chút gì. Thứ còn lại chỉ là những thứ cặn bã mà thôi. A, long ánh mắt sắc lạnh nhìn lên một mỏm núi cách đó không xa. Nơi đó có một đám người cũng đang muốn chờ bọ ngựa bắt ve. Chim sẻ nằm phía sau. Lúc này khi đối mặt với ánh mắt của a, long. Một thanh niên trẻ tuổi vô cùng anh tuấn như ẩn như hiện dưới lớp áo choàng. Thấy ánh mắt như dã thú của a, long tâm bọn chúng co rút lại. A, long trong thiên long khải nhếch mép cười lạnh, lại nhìn qua lôi dực ma lang đang ngây ngốc không hiểu chuyện gì đã xảy ra thì một cảm giác nguy hiểm ập tới chỗ nó. A, long hắn sau khi cắn nuốt á luân ba, đã có đủ năng lượng dư thừa để kích hoạt khí linh bên trong thiên long mâu. Hắn hét lớn, nộ long thăng thiên, grau, grau o o o o o. Một tiếng long ngâm vang lên khiến tai mọi người như muốn bị điếc đi. Một cảm giác vô cùng đáng sợ ùa tới mọi người. Nhưng ma thú sủng hay độc giác mã kéo xe, hay là kỵ binh cho su đoàn thiên vũ đều sợ hãi mà quỳ rạp xuống đất. Đám người ám vệ, trong đó có long phàm, long thiên đang chém giết say máu ở trong đó là gần nhất. Cảm nhận được long uy gầm thét, mà ma thú trong người sợ hãi. Phản kháng lại chủ nhân, nhưng vì tinh thần lực của bọn họ cũng kha khá nên chỉ bị phun ra một ngụm máu tươi mà thôi. Còn những kẻ giao chiến với ám vệ lúc nãy vốn sợ hãi thực lực của ám vệ. Một giây thất thần, với không có sự cường đại của ma thú trong người như ám vệ bảo vệ. Và cũng không có bí pháp tu luyện tinh thần lực. Khi nghe tiếng long ngâm này, toàn quân của Tam Tông ngay lập tức có rất nhiều kẻ đầu bị nổ tung do linh hồn bị tiếng long ngâm này công kích mà bạo tạc. Khối kẻ tinh thần lực có một chút ít tí gọi là có thiên phú thì thất khiếu chảy máu. Đều gục xuống đất ngất xỉu ngay tại chỗ. Đầu thiên long mâu, kết hợp với bộ áo giáp ngưng kết thành một đầu cửu trảo chân long. Gầm thét há miệng máu mà lao tới lôi dực ma lang. Grau, grau o o o o o. Nó đang muốn chạy trốn vì nó biết thứ đang lao tới vô cùng mạnh. Có uy áp của thần thú chi uy. Nó đang muốn chạy thì lại bị một luồng uy áp nữa ập tới. Thứ này bắt nguồn từ trong huyết mạch lang tộc của nó. Và cũng chính là uy áp của tiểu bạch để lộ ra vô cùng uy áp để trấn áp lôi dực ma lang không thể di chuyển được. Thứ này lúc nãy đánh lén a, long. Tiểu bạch vẫn luôn ở trong người a, long quan sát mọi vật. Nó đã chứa nguyên một bụng lửa giận rồi. Lúc nãy còn xém bị nướng chín ở trong thân thể a. Long do lúc nãy a, long niết bàn. Cũng nhờ a, long kêu mễ lạc. Mở thiên ma đỉnh ra thu tiểu bạch vào trong. Bằng không tiểu bạch đã bị niết bàn thiên hỏa thiêu thành cho rồi. Chửi a, long thì không được. Nên nó chút hết mọi tức giận lên đầu lôi dực ma lang. Lúc này đầu cửu trảo chân long đó há miệng to ra cắn nuốt trọn toàn thân lôi dực ma lang. Bên trong a, long vung thiên long mâu. Quay lưỡi bán nguyệt trên mâu chảm xuống thân cánh nơi kết nối giữa cánh và thân của lôi dực ma lang. Vụ nguyệt kiếm vô cùng sắc bén. Ngay lập tức chém đứt lìa hai bên cánh của lôi dực ma lang ra khỏi thân. Nó chỉ kịp gầm lên một tiếng, toàn thân nó bị đầu cửu trảo chân long màu vàng như một ngọn lửa đó nghiền nát lôi dực ma lang ra thành bọt máu. Liên tục gầm thét trên bầu trời. Lúc này ở trên ngôn núi không xa, Nam tử đó sắc mặt trắng bệch nhìn tràng cảnh trước mặt. Hắn không cam tâm, lẫn vô cùng đố kỵ với A Long. Tại sao một món vũ khí kinh khủng như vậy? Tại sao lại không phải là vật của quỷ u cốc thiếu cốc chủ hắn kia chứ? Hắn tự tin rằng nếu hắn có vũ khí này, thì hắn đã sớm giết chết ba người kia rồi. Cần gì phải lâu như A Long kia chứ? Hắn càng nhìn càng không cam lòng. Chấm, trong mắt hắn hàn quang lập lờ. Vô cùng oán độc như một con độc xà nhìn về con rồng đang gầm rú bay lượn trên bầu trời này. Bọn chúng đang hít thở không thông trước cảnh tượng trước mặt. Thì sau lưng thanh niên đó xuất hiện một đao, thân ảnh chính là A Long. Lưỡi hái đang kề lên cổ tên đó, hắn vô cùng lạnh lẽo nói rằng. Người của quỷ u cốc, thanh niên kia toàn thân run lên. Hắn không khỏi nhướng mày nói. Hắc ma, phải chính là ta, lòng tên thiếu chủ quỷ u cốc run lên. Nhưng trong giọng nói của hắn không thể nào che giấu sự đố kỵ và ghen ghét lẫn kiêu ngạo trong lời nói của hắn. Hắn cũng quên luôn mình rơi vào tình cảnh nào. Hắn lấy với điệu bộ thiếu chủ quỷ u cốc thường ngày nói. Nếu ngươi không muốn với quỷ u cốc, chúng ta là thù thì lấy thứ dơ bẩn trên tay ngươi ra khỏi người ta. Cái này gọi là không ăn được nho, lại kêu nho xanh, thèm nhỏ dãi với vũ khí trên tay A Long nhưng lại nói nó là dơ bẩn. A Long thấy giọng điệu của tên này, đúng chuẩn mực nhị thế tổ. Luôn luôn tự cho mình là đúng, từ bé được nuông chiều, lòng dạ vô cùng hẹp hòi. Nhưng tên này kiếp trước hắn gặp nhiều rồi. Bọn chúng nhìn thế giới này bằng nửa con mắt, muốn tất cả mọi thứ đều là của bọn chúng. Bọn chúng có thể đấu kỵ với tất cả mọi thứ của người khác. Dù cho là những thứ nhỏ nhất, nhưng kẻ này đã không đắc tội thì thôi. Một khi đắc tội thì chỉ có giết chúng đi mà thôi. Bọn chúng mới không ghen ghét và hại ngươi trừ khi ngươi thân bại danh liệt. Bằng không bất cứ lúc nào nhân lúc ngươi không để ý liền cắn ngươi một cái chí mạng. A Long lạnh lùng hỏi. Ngươi muốn gì? Tên kia thoáng sửng sốt rồi cười nói. Ta muốn phương thuốc chế tạo penicillin của ngươi. Sau đó ngươi phải quỳ xuống nhận lỗi vì dám đắc tội ta. Sau đó đưa vũ khí ngươi đang cầm trên tay cho ta. Ta muốn dùng nó đoạn đi hai tay của ngươi. Vì một người thấp kém như ngươi không xứng được cầm nó. Nó chỉ xưng với một mình quỷ UA thôi. A Long cười đầy lạnh lẽo nói. Ta và ngươi không thù không oán. Ngươi muốn tuyệt đường thế sao? Ha ha, nếu ngươi không muốn bị quỷ u cốc chúng ta toàn lực truy sát. Cả đời phải chạy trốn thì hãy mau quỳ xuống tự đoạn tay trước mặt ta. Ha ha, hay cho một quỷ u cốc các ngươi. Hảo sinh ra một thằng ngu như ngươi. Nếu đã muốn chiến vậy hắc ma ta liền tiếp. Quỷ u chết đi. Xoẹt, một tiếng cắt thịt vô cùng sắc bén của phệ hồn đao vang lên. Đầu của quỷ u bị cắt lìa khỏi cổ. Đầu quỷ u hắn hai mắt không thể tin được nhìn về phía A Long. Thấy ánh mắt không thể tin được nhìn về phía A Long. A Long giơ chân lên. Rốp, một tiếng giòn vang, đầu của quỷ u bị A Long dẫm nát ra thành một đám bùn nhão. Dưới trước sự kinh ngạc và không thể tin vào mắt mình. Làm sao dưới sự có mặt của bọn họ mà A Long vo thanh vô thức xuất hiện giết thiếu cốc chủ của bọn hắn được. Trong số đám người quỷ u cốc, vài tên hộ pháp run giọng nói. Ngươi dám giết thiếu cốc chủ. Khạc khạc, ta thích thì ta giết thôi. Quỷ u cốc và hắc ma ta chính thức kết tử địch từ ngày hôm nay. Mọi người xông lên, giết hắn báo thù cho thiếu cốc chủ. Tới đây nào, hôm nay ta chưa giết đủ ghiền đâu. Cho ta xem người quỷ u cốc có mạnh miệng được như thiếu cốc chủ của các ngươi hay không nào. A Long cầm phệ hồn đao trên tay lao tới một đám trưởng lão đang cầm vũ khí lao tới A Long hòng muốn báo thù cho thiếu cốc chủ của bọn chúng. Bằng không không có cách nào bàn giao với cốc chủ. Kết chương, cách chương.